Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, trang 944. Một loại nói không nên lời cô tịch cảm cùng với nhỏ bé cảm đột nhiên sinh ra, mà ở này một mảnh đỏ như máu trong thiên địa, duy nhất vĩnh hằng bất biến. Tựa hồ chỉ có nơi xa kia cao cao thấp thấp cổ xưa kiến trúc, này bức họa đánh vỡ rất nhiều biên tập đối với Thánh Lợi Văn Thành vốn có ấn tượng, nếu này chương họa không phải dùng để họa hài cách đặc quốc cái kia lão căn cứ, như vậy này đó biên tập nhóm không thể không nói một tiếng. Này chương họa nghệ thuật trình độ rất cao, có thể làm được dùng truyện tranh bút pháp cũng có thể làm người đọc trong nháy mắt phảng phất người lạc vào trong cảnh. Nhiều năm như vậy cũng không có mấy cái tác giả có thể làm được, nhưng là phục hồi tinh thần lại về sau, một ít biên tập chính là cảm thấy khó chịu, người có tốt như vậy họa kỹ, người như thế nào không đi họa Sở Đức, ngược lại quay đầu đi họa một cái đã thật lâu đều không tính là truyện tranh sân nhà lão căn cứ. Này có tính không ăn no căng, Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ hiện tại cũng coi như là tảng sáng một bộ phận, chính là cứ việc lão căn cứ cũng thuộc về tảng sáng lãnh địa, chính là truyện tranh thượng hồi lâu đều không có xuất hiện qua cái này địa phương tung tích, không chỉ có là bởi vì Sở Đức hiện tại không ở nơi đó, càng bởi vì Áo Lai đế quốc đã tiếp cận với từ bỏ Thánh Lợi Văn Thành, ngược lại đi địa phương khác. Biên tập nhóm sôi nổi cảm thấy tác giả lão sư này đại khái là lại bắt đầu phát bệnh, cái này tác giả nhiều năm như vậy tới trước nay đều không có kéo càng đoạn càng tình huống, cho tới nay đều đúng giờ giống cái người máy. Bồn hẳn là biên tập nhóm thích nhất cái loại này tác giả, nề hà cùng vị này tác giả chăm chỉ tề danh, còn có hắn kia chưa bao giờ cùng biên tập thỏa hiệp thanh danh, cùng với ngẫu nhiên động kinh mỹ dự, chính là lúc này đây lại không giống nhau. Liền ở một ít biên tập nghĩ một hồi gọi điện thoại cấp tác giả làm hắn hơi chút sửa chữa một chút truyện tranh, ít nhất đừng làm cho thân là vai ác vô mặt thoạt nhìn như vậy xoái, rốt cuộc như vậy họa liền phạm vào chủ thứ bất phân sai lầm. Thân là một quyển đổi mới nhiều năm lão truyện tranh, như vậy sai lầm bồn hẳn là không thể phạm, chính là liền tại biên tập nhóm còn không có tới kịp gọi điện thoại khi bọn họ lại đi xuống phiên phiên, sau đó bọn họ liền đột nhiên minh bạch vì cái gì này một lời nói Thánh Lợi Văn Thành sẽ là cái dạng này một cái thị giác, cùng với vì cái gì này một lời nói huyết sắc không trung thoạt nhìn cho người ta một loại phá lệ có đại nhập cam cảm giác, chỉ là cái này lý do nói ra đi đều có vẻ hơi có chút vớ vẩn. Đương hình ảnh vừa truyền tiếp theo cái phân kính, những cái đó vừa mới hình ảnh đều ảnh ngược ở một người trong ánh mắt, này đó hình ảnh đều là người đọc nương người này đôi mắt nhìn đến, đó là vừa mới xuyên qua lại đây Sở Đức, hắn lúc ấy vẻ mặt mờ mịt vô thố, đi theo Áo Lai đế quốc quân đội nhóm đứng ở thấp bé đất trũng chỗ, ngửa đầu nhìn trước mặt cái kia thật lớn lại to lớn kiến trúc đàn, cùng với cái kia đứng ở kia thiên quân vạn mã trước mặt phảng phất vĩnh viễn bất bại thân ảnh. Giây tiếp theo thấy như vậy một màn, biên tập nhóm cảm thấy chính mình ra đầu đều đi theo tê dại, kia một khắc không ít người trong lòng đều nhảy ra tới một cái tưởng nói rồi lại không dám nói ý tưởng. Sở Đức lần đầu tiên xem vô mặt, sao có thể là cái dạng này thị giác? Có không ít biên tập giới cười nói, lão sư là một không cẩn thận lầm đi, có một nói một. Chuyện này nói lên đều có điểm vớ vẩn, các ngươi nói. Sở Đức năm đó trong mắt vô mặt, sao có thể sẽ là bộ dáng này a? Chương 472 chờ đợi kỳ tích Tô Đinh Hương gần nhất trong khoảng thời gian này. Kỳ thật đối với truyện tranh rất bi quan, nàng một bên tìm che giấu truyện tranh thượng những cái đó Hồng phê bình phương pháp, một bên đối Sở Hinh nói, ngươi cảm thấy, nếu đổi thành là ngươi, ngươi hiện tại có thể căng bao lâu? Sở Hinh khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Đinh Hương tỷ, miễn bàn cái này, ta đã nỗ lực đem chuyện này từ ta trong đầu đuổi đi, cho nên cũng đừng làm nó tái xuất hiện được không? Ngoặc kép, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh chi gian tựa như câu đố đối thoại. Nguyên tự với hai người gần nhất một cái phỏng đoán, Tô Đinh Hương từ chính mình cảnh trong mơ phòng. Đoán ra, Khải Phong rất có khả năng làm ra cùng đời trước giống nhau, để lộ bí mật, hành vi, mà loại này hành vi, rất có khả năng dẫn tới chuyện tranh sự tình bị không ngừng một người đã biết, nhưng mà cái này biết được đám người, hiện tại còn là một cái không biết bao nhiêu. Tô Đinh Hương ý đồ thông qua đủ loại phương thức đi xác định biết được nhân viên số lượng, chính là ở liên hệ không thượng Sở Đức dưới tình huống, Tô Đinh Hương vẫn luôn cũng chưa biện pháp xác nhận biết được bí mật này chuẩn xác. Nhân viên này cấp Tô Đinh Hương phân tích chuyện tranh mang đến rất lớn khó khăn, thẳng đến ngày nọ Sở Hinh xem chuyện tranh thời điểm, đột nhiên trong lúc vô tình hỏi câu, ai? Đinh Hương tỷ, ngươi nói, áo lai đế quốc thi hành cái kia thứ 13 hào đề án như thế nào thuận lợi vậy? Thế giới kia người, đều không phản kháng sao? Cũng chính là ở trong nháy mắt kia, Tô Đinh Hương trong đầu, bỗng nhiên toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Đúng vậy, vì cái gì? Cái kia 13 hào phương án, không có quá nhiều người phản kháng. Rõ ràng người thường khó có thể phản kháng còn chưa tính, chính là đối với một ít đại quan quý nhân nhóm tới nói, bọn họ không nên cũng như vậy nghe Alice nói à. Đường Tô Đinh Hương trong đầu toát ra cái này ý niệm thời điểm, nàng giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt kia Tô Đinh Hương liền đoán được Alice cách làm, lợi dụng thứ 13 hào đề án làm càng nhiều người biết chuyện tranh sự tình, sau đó tiện đà khống chế được toàn bộ thế giới. Đương cái này cách làm xuất hiện ở Tô Đinh Hương trong đầu khi, nàng thế nhưng không tự chủ được run lập cập. Hết chương.